Đường Tăng Sông Tây Du, chương 125, hệ thống thăng cấp 2, góc truyện audio.com. Đường Tăng đi tới bên người Bách Hoa Tu, bỗng nhiên vén váy nàng lên nhìn một cái. "A, ngươi làm gì?" Sắc mặt Bách Hoa Tu đỏ rực, vội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn Đường Tăng. "Chậc chậc, bên kia có một cái hồ, đi tắm đi." Đường Tăng cười nói, dung nhan Bách Hoa Tu càng thêm đỏ, lúc trước bị Đường Tăng dọa sợ xón tiểu còn chưa kịp thu thập. "Ngộ Tĩnh, mang vị công chúa nước bảo tượng này qua hồ bên kia rửa ráy." Đường Tăng nói với Sa Tăng, cái hồ đó cách nơi này mười mấy dặm, nếu để cho Bách Hoa Tu tự đi cũng không biết mất bao lâu. "Dạ, sư phụ," Sa Tăng trả lời, sắc mặt cổ quái nhìn hạ thể của Bách Hoa Tu một cái, sau đó pháp lực cuốn lên mang theo Bách Hoa Tu rời đi. Mặc dù dáng dấp của Bách Hoa Tu đẹp nhưng bị yêu quái làm 13 năm, Đường Tăng còn chưa đói bụng tới mức cái gì cũng ăn. Để cho Tôn Ngộ Không chú ý chung quanh, sau đó Đường Tăng kiểm tra số liệu của mình. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 19, 0/2, 621, 440, điểm kinh nghiệm, 7, 910, 870, kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thần thông thuấn di, hạo nhiên thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn thích trượng thiên đạo nhãn kính, bùa hộ mạng tiên cấp, định thân phù tiên cấp, thừng trói yêu tiên cấp. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng không kịp đợi nói trong lòng. Đinh, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Định, hệ thống thăng cấp chung. Lần này âm thanh nhắc nhở hoàn toàn khác với lúc trước, hơn nữa Đường Tăng cảm giác một cỗ sức mạnh bổn nguyên thật lớn từ trong minh minh giáng xuống người hắn. Ý thức của hắn giống như xuyên thấu vũ trụ hồng hoang, thấy được căn nguyên thế giới. Linh hồn của hắn giống như đang thăng hoa nhanh chóng, một loại sức mạnh sâu xa khó hiểu được hắn nắm giữ. Cái loại sức mạnh đó giống như vô cùng tận, càng giống như đại diện cho vĩnh hằng. Cùng lúc đó, thân thể hắn ở ngoại giới phát ra kim quang, mà ở trong kim quang còn mang theo ánh sáng 7 màu, chỉ là ánh sáng 7 màu đó rất nhạt. Hả, Tôn Ngộ Không cách đó không xa cảm nhận được khí tức của Đường Tăng tăng vọt, hơn nữa tu vi tăng mạnh lại còn cảm nhận được pháp tắc giáng xuống, lập tức trợn to hai mắt. "Mau nhìn, sư phụ thành Phật." Bỗng nhiên Chư Bát Giới đang chờ đợi ở phía xa trợn to hai mắt nhìn về phía Đường Tăng. Trong hốc mắt của Bạch Cốt Tinh cũng lóe lên tia kỳ dị. "Tên hòa thượng thối đó đã làm gì? Tại sao lại đột nhiên đắc đạo?" Thanh Giật cũng trợn to hai mắt, đứng trên lưng Long Quy nhìn sang bên đó. Đùng đùng, trong ý thức của Đường Tăng chợt thấy một chỗ giống như là đang khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai. Khu vực mờ ảo kia, giống như là trong nháy mắt trải qua năm tháng vô tận, sau đó trời đất phân hai, trên là trời, dưới là đất, còn có núi non sông ngòi sinh ra. Trời, đất, huyền, hoang, vũ trụ, hồng, hoang. Một loại tin tức cao thâm khó xuất hiện trong lòng Đường Tăng, ngay sau đó hắn chợt mở mắt ra. Một khắc sau, một cỗ khí tức cường tuyệt từ trên người hắn tản mát ra. Đây là một loại thể nghiệm trước đây chưa từng có, loại cảm giác này giống như là bản thân vĩnh hằng, đồng thọ cùng trời đất. Đây chính là thành tiên thành Phật sao? Chỉ là bây giờ ta rốt cuộc là Phật hay là tiên? Đường Tăng nghi ngờ trong lòng, pháp lực của hắn vừa có Phật tính nhưng cũng mang tiên uy. Đinh, tiên giới tùy thân thành công. Góc truyện audio.com, mở ra, đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, thức tỉnh Đường Tăng. Tiên giới tùy thân, chẳng lẽ khu vực khai thiên lập địa kia chính là nơi tiên giới tùy thân ra đời? Đường Tăng vui mừng trong lòng, ý niệm động một cái thì thấy một bản tiên giới thu nhỏ. Cách chương,